hãy cho nho một lối thoát. Chương 327, nghiêng trời lệch đất cũng phải tìm ra. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chương 328 nghiêng trời lệch đất cũng phải tìm ra. Tôi hỏi anh Lê Hân Dư đầu, Lê Hân Dư đi đâu? Rồi, anh nói cái gì, Hân Dư đến đây sao? Giang Giật Hàn sững người, vậy chẳng phải cô đã nghe thấy những lời vừa rồi nói đó sao? Giang Nhiên Nhiên là người phản ứng đầu tiên, cô ta đẩy Lăng Diệu ra, bảo vệ trước mặt Giang Giật Hàn. Chắc chắn cậu ta không tới đây, nếu không lúc cậu ta nghe thấy những lời chúng tôi nói đã lao ra ngoài từ lâu rồi. Các người đã nói gì? Lăng Diệu nhìn Giang Nhiên Nhiên chăm chăm. Giang Nhiên Nhiên hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô ta ngẩng cổ lên. Tất cả những gì nên nói và không nên nói đều đã nói hết rồi. Tôi đã cảnh cáo cô quên rồi sao? Anh nghĩ là tôi muốn nói à, ý nghe đã trở về, nếu như không phải là do Y Nghệ thì mọi chuyện cũng sẽ không ăn ảo như bây giờ. Bỗng nhiên bị nhắc đến tên mình, Y Nghệ rụt có một cái, có ta biết thủ đoạn của Lăng Diệu hung ác và tuyệt tình cỡ nào. Vậy Lê Hân Dư đâu? Lê Hân Dư cô ấy đâu rồi? Lăng Diệu gần như sắp phát điện, biết Lê Hân Dư muốn đi tìm họ, anh linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh nghĩ là Lê Hân Dư sẽ biết những chuyện Giang Nhiên Nhiên đã làm, từ đó sẽ có khoảng cách với mình, nhưng lại không ngờ là không tìm thấy Lê Hàn Du rau. Lãng Diêu gọi cho cô vô số cuộc điện thoại, lúc đầu không ai bắt máy, sau đó lại chuyển thành tết nguồn. Giang Nhiên Nhiên nói, chắc là Hận Dư không ở đây, nếu như cô ta nghe được những sự thật đó chắc chắn không nhịn được mà xông ra, nhưng cô ta không hề xuất hiện. Không thể nào, chắc chân cô ấy tới đây. Lăng Diêu chắc chắn nói, anh dựa vào đầu mà khẳng định như vậy. Tôi đã nhìn thấy tin nhắn định vị Giang Giật Hàn gửi cho cô ấy qua điện thoại. Đột nhiên Giang Giật Hàn khẽ giật mình, đẩy Giang Nhiên Nhiên ra rồi bước nhanh chạy ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Tim Hân Dư, có lẽ chỉ là tâm trạng cậu ta không tốt, nghe thấy những lời chúng ta nói nên muốn bỏ đi một mình giải sâu thì sao? Giang Nhiên Nhiên bất mãn đi theo. Tại sao các anh ai cũng luôn nghĩ cậu ta yếu ớt và cần người bảo vệ như vậy? Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Lăng Diệu đứng ngược gió, sắc mặt u ám đáng sợ. Anh gọi điện thoại cho Hướng Lập Hiện, Hàn Du biên mét roi. Hướng Lập Hiện sừng sốt một chút, không coi đó là chuyện lớn. Hai người cãi nhau à, Hướng Lập Hiện giờ tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu. Không tìm thấy Hân Dư đầu cả, điện thoại cũng không gọi được, bây giờ đã tắt nguồn rồi. Không phải khi cãi nhau thì con gái đều thế này sao, mấy cô bạn gái cũ của tôi. Hướng Lập Hiện chưa nói xong đã im bặt. Đúng vậy, đó đều là những chiêu trò rác rưởi mà mấy cô bạn gái cũ của anh ta sẽ dùng. Muốn vờ tha để bắt thật, nhưng Lê Hân Dư sẽ không như vậy. Cậu chờ đó, tôi lập tức đến ngay. Lăng Diệu siết chặt nắm đấm, điều tra cho tôi, cho dù có lật lung toàn bộ thành phố A lên, cho dù có nghiêng trời lệch đất cũng phải tìm được cô ấy về. Y Nghệ một mình đối mặt với Lăng Diệu, cô ta bỗng nhiên thấy sợ hãi. Rõ ràng khi về nước cô ta đã chuẩn bị tinh thần ngọc nát đã tan, nhưng thấy dạng về hiện giờ của anh vẫn không nhịn được mã rút lui. Ánh mắt rét lạnh của Lăng Diệu giống như ảnh, cách chương.